Lôi Quân, chương 37, 37, trọng lực trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Võ Ti, tại Đại Việt Đế Quốc bắt đầu lập xuống liền bắt đầu xây dựng. Mắt chính là vì giám sát thiên hạ tu sĩ cùng võ giả. Tại trong triều đình có quyền thế cực lớn, song thiên hạ rộng lớn, cao thủ vô tận, có thật nhiều thế gia đại tộc. Tông môn truyền thừa so với triều đình còn phải xa xưa hơn. Cái này mới tạo thành lập quốc lúc mới bắt đầu loạn tượng. Rất nhiều tông phái thậm chí không đem triều đình để vào mắt. Dù sao thực lực cao cường người, phất tay liền có thể trấn áp thiên quân vạn mã. Trải qua gần nghìn năm dung chuyển không ngừng, cường đại như Đại Việt quốc, cũng không thể không cùng cái kia chút ít thế gia tông môn thỏa hiệp với nhau. 36 phủ bên trong, ít nhất hơn một nửa đều là triều đình cùng với tông môn cộng trị. Triều đình không phải không muốn diệt trừ qua, nhưng đều không công mà lui. Thẳng đến những năm gần đây, triều đình mở rộng cánh cửa tiện lợi, mời chào thiên hạ cường giả gia nhập triều đình, mới khiến cho tình huống khá hơn một chút. Bất quá, mời chào phần lớn là một chút không có truyền thừa tán tu. Những tông môn kia thế lực cường giả vẫn như cũ là không muốn gia nhập. Đối với bọn hắn mà nói, gia nhập triều đình chính là đánh mất tôn nghiêm. Đến đây lần này nhưng chính là Hàn Nguyên phủ trấn phủ sứ Tạ Hồng Phương. Một thân tu vi trúc cơ trung kỳ, theo sau còn có mấy cái luyện khí 8, 9 tầng tu sĩ, mà Hàn Nguyên phủ, bởi không có kim đan thế lực tọa trấn, cho nên tại đây, triều đình chính là một tay che trời. Ngay cả Giang, Cao, Đường Tam đại gia tộc, tại người triều đình trước mặt cũng phải nể ba phần, cho nên gặp Tạ Hồng Phương tới. Cao gia, Đường gia cùng những cái khác gia tộc, tông môn người liền nhao nhao đến chào hỏi. Các vị tốt, Tạ Hồng Phương ta cũng là tới đánh cái nào nhiệt mà thôi. Mọi người không cần để ý. Ha ha ha, Tạ phủ sứ thực lực ở đây ai mà không biết. Ngày mai tiến vào di tích, Đường gia mấy cái này tiểu bối còn nhờ Tạ phủ sứ chiếu cố một hai. Đường gia trúc cơ trưởng lão lúc này ha ha cười nói. Quảng cáo. Event, thấy vậy, những người khác cũng thay phiên tiến lên vuốt mông ngựa. Đối với mình có ích, bọn hắn cũng không ngại tốn một chút miệng lưỡi. Tới đây xâm nhập thượng cổ di tích lần này, tu vi chủ yếu đều là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Cao nhất cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Trúc cơ hậu kỳ cường giả nhưng một cái đều không có. Bởi trúc cơ hậu kỳ cường giả, mỗi cái nhưng đều là tông môn thế gia định hải thần châm, trừ khi đại nạn sắp đến cần tìm con đường đột phá. Bình thường bọn hắn đều sẽ không tham gia loại này nguy hiểm thượng cổ di tích. Bằng không nếu là xảy ra chuyện mà nói, thế gia, tông môn đó tất sẽ đứng trước sụp đổ nguy cơ. Nói là như vậy, thế nhưng thượng cổ di tích loại này đại cơ duyên, mấy người có thể cưỡng lại. Ngoài mặt nói là không có chút cơ hậu kỳ cường giả, nhưng trong tối đâu, có hay không vụng trộm chạy đến vậy thì không biết được. Đa tạ các vị hậu ái. Mọi người đều là chỗ quen biết. Giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. Nên làm, Tạ Hồng Phương chắp tay nghiêm nghị nói. Lại hàn huyên thêm một lát. Đám người lúc này mới giải tán trở về nhắm mắt ngưng thần. Chờ đợi thượng cổ di tích mở ra. Một đêm thời gian rất nhanh liền trôi qua. Vẫn luôn bất động quang trụ đột nhiên dị biến. Ông ông, mặt đất rung chuyển, quang trụ quang mang càng thêm đại thịnh. Nó xung quanh gợn sóng nổi lên. Đi, thấy cảnh này, các phương thế lực trúc cơ cường ra quát lớn một tiếng. Sau đó đem theo nhà mình đệ tử, tiểu bối xông vào trước mặt quang trụ. Chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Bên ngoài tán tu, gặp các phương thế lực đã tiến vào di tích. Từng cái con mắt đỏ bừng điên cuồng xông lên phía trước. Ai cũng cho rằng, người nào vào trước liền chiếm được càng tốt hơn tiên cơ. Cho nên tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Có tu vi nhỏ yếu tu sĩ không may ngã xuống bị đám người dẫm đạp. Sống chết không rõ, Dương Tuấn đương nhiên sẽ không tụt hậu lại phía sau. Truy phong bộ mở ra, chỉ là vài cái lắc mình liền vượt qua đám người đến trước quang trụ. Nguyên bản hạ phẩm hoàng kỹ truy phong bộ sẽ không nhanh như vậy. Nhưng là Dương Tuấn đột phá trúc cơ sau đó, cộng thêm hùng hậu linh nguyên thôi động, các loại pháp thuật, võ kỹ uy năng đều so với bình thường mạnh hơn gấp 10 lần. Đưa tay chạm vào quang trụ, một loại giống như hàn băng rét lạnh truyền đến. Dương Tuấn lông mày khẽ nhíu, nhưng đã có một lần kinh nghiệm, hắn không chút do dự cũng xuyên đi vào. Quảng cáo, event, một trận quay cuồng đi qua. Đợi Dương Tuấn mở mắt lúc đã thấy mình rơi xuống một ngọn cực kỳ to lớn sơn phong dưới chân. Hắn hít một hơi sâu, cảm nhận xung quanh nồng đậm linh khí. So với Xích Nhật Môn Tiền Sơn còn nồng đậm hơn gấp trăm lần. Không hổ là thượng cổ tông môn. Lại ngẩng đầu nhìn về phía đại sơn. Chỉ thấy bậc đá dẫn thẳng lên đỉnh sơn phong, lúc này một đám người đang tại leo lên. Đi ở trước nhất chính là các phương thế lực trúc cơ. Theo sát phía sau nhưng đều là không kém luyện khí 8 tầng cùng 9 tầng tu sĩ. Còn lại tu vi kém một chút người thì thật xa bị bỏ lại. Thế nhưng khiến Dương Tuấn kinh ngạc là, mặc kệ trúc cơ cường giả hay luyện khí tu sĩ, tất cả tốc độ đều rất chậm. Giống như ngay lúc đó bị bệnh thoái hóa xương khớp, có vài người thậm chí lưng đều không đứng thẳng dậy được. Lập tức Dương Tuấn có kết luận, những bậc đá này không phải dùng để nhìn, mà là một loại khảo nghiệm, cũng không có vội leo lên. Dương Tuấn trước chạy đi tìm một chỗ hẻo lánh, đợi không có người chú ý mình liền lấy ra một chiếc hình quỷ mặt nạ đeo vào. Đây chính là hắn khi ở Xích Nhật Môn lúc tốn rất nhiều linh thạch ở chợ đen mua đến. Nó tác dụng không chỉ dùng ngụy trang mà còn có thể che giấu thần thức dò xét. Có chiếc này mặt nạ, Dương Tuấn nhưng có thể yên tâm ở chỗ này làm việc mà không sợ sau khi ra ngoài bị người tìm tới trả thù. Lúc này, người bên ngoài đến càng lúc càng đông. Tất cả bắt đầu điên cuồng hướng bậc đá leo lên. Thế nhưng đạp lên bậc đá một khắc, từng cái sắc mặt liền bắt đầu thay đổi. Càng đi lên áp lực càng lớn. Có người thậm chí chỉ leo tới 10 cái bậc đã mặt mày đỏ bừng. Mồ hôi chảy như mưa. A, một tiếng hét thảm. Chỉ thấy một gã luyện khí 3 tầng miễn cưỡng bước lên bậc thứ 50. Thời điểm hạ xuống một cước, xương bắp chân rõ ràng là gãy. Máu tươi đầm đìa, cả người hắn nhất thời ngã trên mặt đất. Phát ra một âm thanh trầm đục tầng tầng lớp lớp. Hắn còn muốn đứng lên. Chẳng qua áp lực quá lớn. Hai cánh tay chống xuống cũng không nhấc nổi thân thể. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Những người chuẩn bị bước lên bậc đá nhất thời im bặt. Bước ra một bước này khả năng bọn họ cũng sẽ giống như người nọ. Nhưng là vẫn có tu sĩ tự tin thực lực. Kiên trì tiếp tục leo lên. Cứu ta, chấm, quảng cáo, event. Người nọ lúc này cố gắng nghiêng đầu. Kêu lên với người phía sau. Hắn dựa vào lực lượng của chính mình đã không thể thoát thân. Tuy rằng nhất thời sẽ không chết, nhưng cuối cùng không có người tới cứu. Hắn rõ ràng sẽ bị chấn chết ở nơi này. Hắn có tiền đồ tới sáng. Hắn có tương lai tốt đẹp. Làm sao có thể chết ở nơi này? Không ai viện thủ. Mọi người đều là đến tranh đoạt cơ duyên. Trừ mình ra những người khác đều là đối thủ. Đều là địch nhân. Thiện lương người vậy rất khó sống lâu. Không ai nguyện ý rước lấy phiền toái. Tu tiên thế giới chính là sự thật tàn khốc như thế. Cũng không có tiếp tục chờ đợi. Dương Tuấn lúc này đi tới trước bậc đá. Bước ra một bước đạp lên bậc đầu tiên. Không có cảm giác. Đến bậc thứ hai. Bậc thứ ba. Hắn bắt đầu cảm nhận được một chút trọng lực đè ép lên thân thể. Tuy nhiên một chút như vậy không đáng là gì. Lấy Dương Tuấn tu vi, chỉ một lát liền vượt qua 30 bậc mà vẫn không thấy áp lực. Đợi khi vượt qua 100 bậc đầu lúc, hắn tốc mới cần chậm lại. Nhưng là trong mắt người khác vậy vẫn như cũ cùng chạy chẳng sai là mấy. Từ chân núi đến đỉnh núi, bậc đá ít nhất cũng có 3.000 số lượng. Lúc này, chạy ở phía trước vẫn là hơn 10 vị trúc cơ cường giả. Bọn hắn đã sắp vượt qua 1.000 bậc. Trong đó để người ta kinh ngạc là, dẫn đầu vậy mà chính là vị kia Giang gia thiếu tộc trưởng Giang Long. Cho dù đạt tới 1.000 bậc lúc, trọng lực mở ra gấp 6-7 lần, vị này Giang Long vậy mà sắc mặt không đổi, vẫn như cũ ổn định định tiến lên. Chuyện này khiến cho theo sát phía sau Tạ Hồng Phương đám người khiếp sợ không thôi. Tán thán, Giang Long không hổ là Hàn Nguyên phủ đệ nhất thiên tài. Hảo biến thái, cách chương.